Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chết muốn tiền. Không biết, bà hổ chậm rãi lắc đầu, nhưng hôm nay ta người bị các ngươi bắt, ta liền biết các ngươi sẽ tìm đến ta, cùng tôn kia Bạch Ngọc Quan Âm có quan hệ. Hôm trước trong đêm, Nam Đại đường phố bên ngoài 17 nhà tiệm vàng trong vòng một đêm bị trộm. Chuyện lớn như vậy, Nghĩa Hợp Hội không nên không biết à, mà lại hung thủ còn thuận tay giết 5 người, đem 5 người toàn bộ tạo thành khô lâu. Không cần nói nhảm nhiều lời, Hầu Tuấn Nghị ở đâu? Đại nhân, tiểu bản sinh ý không dễ dàng à, bà Hổ có chút nhếch môi cười cười. Nhưng nụ cười này thực sự không dám lấy lòng. Cũng may hiện tại là giữa ban ngày, nếu là ban đêm đoán chừng dọa người hơn. Lục đại nhân, Đoàn đại nhân, cái này Bạch Ngọc Quan Âm không phải ta trộm. Mặc dù ta rất trông mà thèm nhưng ta không có lá gan kia. Bất quá sáng sớm hôm qua, ta sòng bạc tới một cái thần tài, thị cược như mạng không nói, còn mẹ nó cược vận cực kém. Không có nửa ngày, liền thua sạch sẽ trơn tru. Nguyên bản ta coi là gia hỏa này cần phải đi. Ai biết hắn trực tiếp xuất ra một cái kim bát làm thế chấp. Ta liền vay hắn 5 vạn lượng bạc. Chưa tới một canh giờ, 5 vạn lượng bạc lại thua sạch. Ta một cái tứ phương sòng bạc ngày kế cũng không gặp được có thể kiếm 5 vạn lượng bạc. Tiền thua sạch, hắn lại lấy ra một kiện bảo bối. Ta lại cho hắn vay 10 vạn lượng. Hắn vẫn thua, một mực xuất ra bảo bối. Một ngày như vậy một đêm thời gian, cái kia 17 nhà tiệm vàng mất đi bảo bối đều đầy đủ hết. Buổi sáng hôm nay, hắn ấn xong cuối cùng một khoản tiền liền rời đi. Nói thật, ta ba hổ trên đảo lăn lộn nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy như thế rộng thần tài, đều là trộm được, đương nhiên không đau lòng. Đồ đâu, đều trong tay ta, nhưng là đại nhân a, cái này nhưng đều là ta đường đường chính chính kiếm được. 17 kiện bảo bối, ta thế nhưng là rút 8 triệu lượng bạc, vốn chính là tang vật, sao là đường đường chính chính kiếm được? Lông dê ra trên người dê, người cái này 8 triệu lượng bạc còn không phải chuyển cái tay. Nhưng đạo lý lại không phải nói như vậy, ta mở cửa làm ăn. Làm chính là những này dân cờ bạc tiền. Đại nhân, mặc dù ta cũng biết những vật này bỏng tay, nhưng ta nếu là len lén ăn hết, cũng là nuốt được không cần thiết lấy ra để các ngươi bắt đúng không? Quan phủ có phải hay không nên cho ta gãy cái hiện? A, Đoàn Phi bị ba hổ cái này sắc mặt lập tức chọc cười. Ta nói huynh đệ, ngươi thật đúng là dám mở miệng a. Biết ca ca ta là làm gì à? Đoàn Phi rõ ràng muốn so ba hổ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng một tiếng này ca ca lại là tự xưng tương đương tự nhiên. Nhìn xem Đoàn đại nhân trang phục, hẳn là quan võ à? Phủ Tô Châu không có quân thường trực, thủ thành quân cũng không có ngươi cao như vậy cấp bậc võ tướng. Tha thứ mắt của ta vụng, không biết Đoàn đại nhân thân cư chức gì? Bang đương. Đoàn Phi móc ra lệnh bài ném tới trên bàn. Nhận biết cái này à? Bà hổ cúi đầu xem xét. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. To như hạt đậu mồ hôi lạnh. Từ thảm trắng trên trán không ngừng tràn ra từng giọt nhỏ xuống. Qua hồi lâu, bà hổ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cật lực đứng người lên đối với Đoàn Phi ôm quyền khom người. Kim Lăng tuyệt đỉnh văn. Hoàng Hạc trùng thiên lệnh, ngài là Nam Lăng Vương Phủ Phi Lăng Vệ. Biết liền tốt, còn muốn tiền mặt à? Nhiều ít cho chút đi. Ta đi, người cái tên này thật sự chính là muốn tiền không muốn mạng à? Đoàn Phi đột nhiên cảm thấy ba hổ có chút đáng yêu. Chỉ cần tại Giang Nam Đạo, phàm là hắc đạo thế lực nghe nói Phi Lăng Vệ nhất định dọa đến từng cái lời nói đều không lưu loát. Bà hổ mặc dù cũng bị dọa cho phát sợ, lại còn không thay đổi cái kia chết muốn tiền dáng vẻ. Thật đúng là kỳ tài a, khuya ngày hôm trước bị trộm cắp kỳ thật không chỉ là Nam Đại đường phố 17 nhà tiệm vàng. Lục Xanh vuốt vuốt cốc rượu, sâu kín nói, cái gì? Ba Hổ cùng Đoàn Phi cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Lục Xanh. Ba Hổ đối với dưới tay mình năng lực tình báo vẫn là rất có lòng tin. Nói là 17 nhà tiệm vàng, tuyệt đối là 17 nhà tiệm vàng, không thể nào là 18 nhà, càng không khả năng là 16 nhà. Lục huynh, còn có chỗ nào mất trộm rồi? Đề Hình Ti, Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ba Hổ đáy lòng hoảng sợ. Đại nhân thật lại, thật biết nói đùa, Hầu Tuấn Nghị nếu dám trộm được Đề Hình Ti, hắn cũng không có cái kia mệnh đến chỗ của ta tiêu xài a. Là thật, Lục Xanh trên mặt cũng không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Đề Hình Ti bị trộm đi vàng thỏi 7 cái, từng chiếc chất lượng 10 phân. Ba Hổ sắc mặt lập tức nhất biến, khóe miệng tiếu dung cũng bắt đầu trở nên miễn cưỡng như vậy. Mỗi một cây vàng thỏi bên trên đều bị khắc Tô Châu Đề Hình Ti Lục Xanh hòm tiền bạc. Đại nhân, ta hiểu được. Ba Hổ lập tức cúi đầu. Minh bạch cái gì? Lục Xanh trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, đại nhân hoài nghi tiểu nhân cùng Hầu Tuấn Nghị hợp mưu trộm cướp, cũng hạ lệnh điều tra. Sau đó đại nhân sẽ tại tiểu nhân trong nhà tìm ra những vàng thỏi kia. Đây là bằng chứng, tiểu nhân coi như mọc ra 1000 tấm miệng cũng không thể nào giải thích. Biết liền tốt, Lục Xanh nhẹ nhàng đẩy ra bên người xum xoe mỹ nữ. Hầu Tuấn Nghị rời đi về sau, người của ngươi hẳn là nhìn chằm chằm a. Kia là tự nhiên, một ngày 12 canh giờ. Hắn lúc nào ăn lúc nào kéo ta đều rõ như lòng bàn tay. Đại nhân, ta vậy thì tự mình dẫn đường. Bất quá, đại nhân, cái kia 17 kiện bảo bối ta có thể lưu một kiện a. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân 8 triệu lượng bạc a. Cái kia 7 cục vàng thỏi cũng là bản quan mệnh căn tử. Đúng đúng, đại nhân, ta vậy thì toàn bộ giúp ngươi mang tới. Đuổi bắt Hầu Tuấn Nghị, ta tự mình đi, không nhọc đại nhân xuất thủ. Yên tâm, bản quan sẽ cho ngươi ban phát tốt thị dân thưởng. Buổi chiều nặng nề, nhưng khốc nhiệt nhiệt độ để không khí đều trở nên mỏng manh. Người đi trên đường lộ ra lười biếng rất nhiều. Đột nhiên, chen chúc trên đường phố tuôn ra một đội nhân mã. Có quan phủ nha dịch, có Đề Hình Ti ti vệ, thậm chí còn có mặc đủ mọi màu sắc nghĩa hợp hội thành viên. Nhân mã cấp tốc tập kết tại một nhà tửu lâu cửa. Giờ phút này cách hoàng hôn còn sớm, trong tửu lâu cũng không có mấy người. Tản ra, ngăn chặn cửa trước cửa sau. Ngươi, ngươi, ngươi, cùng ta đi vào. Ba Hổ uy phong lẫm lẫm hét tới. Nghiễm nhiên thành hành động lần này lĩnh đội. Lục Xanh cùng Đoàn Phi cũng không có phản ứng. Con mắt nhìn chằm chằm cửa sau cửa sổ. Trong cửa sổ, một gian thượng phòng, trên giường, một cái mặt mũi tràn đầy râu ngắn đại hán đang nằm ngáy o o. Đột nhiên, trong phòng bắn ra một đạo tinh mang, phảng phất thiểm điện tóe hiện. Hầu Tuấn Nghị vèo một tiếng xoay người mà lên, trong tay nhoáng một cái, một thanh bén nhọn dao mổ lợn rơi vào trong tay. Dao mổ lợn không phải dao phay, dài ước chừng một thước, chuôi đao chỗ ba ngón rộng, mà càng đến gần đao kiếm liền càng tế, cả thanh đao phảng phất một cái dài nhỏ hình tam giác. Cái này là một thanh đã không bá khí, cũng không để cho người chú ý đao, nhưng chính là như thế một thanh tại mỗi một cái thịt lợn bầy đều có thể nhìn thấy đao. Tại Hầu Tuấn Nghị trong tay lại là đáng sợ như vậy. Phanh, cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Ba cái nghĩa hợp hội thành viên lách mình tuôn ra vào giữa phòng bên trong. Ngay lập tức thành tam giác khóa chặt Hầu Tuấn Nghị. Nghĩa hợp hội, giang hồ truyền ngôn Tô Châu nghĩa hợp hội coi trọng nhất đạo nghĩa giang hồ. Hiện tại xem ra, ta vẫn là quá ngu. Hỗn hắc đạo, lấy ở đâu đạo nghĩa có thể nói. Hầu Tuấn Nghị, đừng cùng huynh đệ giảng đạo nghĩa. Ngươi đến Tô Châu tìm ta uống rượu đều dễ nói, lại đến đất của ta trên đầu phạm tội. Trộm vậy thì thôi, ngươi mẹ nó còn giết người. Có biết hay không địa bàn của lão tử bên trên từ trước đến nay đều là đêm không cần đóng cửa. Ba Hổ nện bước bát, tự bước đạp vào trong phòng. Câu nói này Ba Hổ cũng không phải lung tung kiếm cớ. Ba Hổ từ trước đến nay tự xưng là thành Tô Châu dưới mặt đất bá chủ. Chính mình trộm chính mình đoạt kia cũng là hắn nguyện ý. Nhưng người khác liền không thể tại hắn trên địa đầu dương oai. Huống chi Ba Hổ nguyên bản mở đều là sống về đêm sinh ý. Bởi vì Hầu Tuấn Nghị sự tình, mấy chục năm không có cấm đi lại ban đêm, thành Tô Châu đột nhiên cấm đi lại ban đêm. Mã Đan, một đêm thua thiệt rơi tiền để Ba Hổ đau lòng thẳng rơi nước mắt. Đối với Ba Hổ loại này ham tiền như mạng, cái này so cắt hắn thịt còn đau. Sai người cầm bạch ngọc quan âm đi hiệu cầm đồ. Trên thực tế chính là thông chi Lục Xanh. Lục Xanh không động thủ, hắn Ba Hổ cũng muốn động thủ. Loại này ngoại lai giống loài xâm lấn. Ba Hổ cùng Lục Xanh tuyệt đối cùng chung mối thù. Nghe nói nghĩa hợp hội Ba Hổ khổ luyện kim trung cháo đao thương bất nhập. Cũng nghe nghe liền cho đến trước mắt còn không ai có thể ở trên người của ngươi lưu lại một đạo vết thương. Không biết tại hạ cây đao này có thể hay không mở ra ngươi mình đồng ra sát. Hầu Tuấn Nghị lời này là trần trụi châm chọc. Ba Hổ vết sẹo trên mặt còn mang theo đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, Ba Hổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khí thế dâng lên, nhưng trong chốc lát Hầu Tuấn Nghị thân hình đột nhiên biến mất. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, lại quỷ dị đi tới Ba Hổ trước mặt. Như thế thân pháp quỷ mị, cũng thực đem Ba Hổ giật nảy mình. Sắc bén hàn mang, nháy mắt đánh tới. Ba Hổ nháy mắt, dồn khí đan điền. Quần áo trên người nhao nhao bạo liệt hóa thành hồ điệp bay tán loạn. Màu đồng cổ thân thể hiện ra một đạo kim hoàng quang choáng. Đinh, một tiếng trong trẻo vang lên, dao mổ lợn hung hăng dừng lại tại Ba Hổ ngực ba tấc đầu vị trí. Đen nhánh dao mổ lợn giờ phút này phảng phất thông điện đồng dạng hiện ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một đạo luồng khí xoáy tại đao kiếm nhọn cùng Ba Hổ kim trung cháo thời gian nổ vỡ ra đến, lốp bốp tiếng vang như là giang đậu đồng dạng liên tiếp vang lên. Ba Hổ thủ hạ nhói mắt áp xúc vòng vây, đừng tới đây, lui ra phía sau. Ba Hổ nghiêm nghị uống nói, ai tới ai chết, lui ra ngoài. Lúc này ngươi còn quan tâm thủ hạ ngươi chết sống? Hầu Tuấn Nghị thanh âm khàn khàn vang lên, đao trong tay dĩ nhiên chậm rãi một tấc tới gần Ba Hổ lồng ngực. Ba Hổ thúc dục công lực càng thêm hừng hực, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng mà tràn ra cái trán, giọt giọt rơi xuống. Mặc dù 5 năm không cùng người giao thủ, nhưng Ba Hổ võ công lại không có rơi xuống qua một ngày. Hậu thiên đỉnh phong hỗn nguyên nhất khí, cửu trọng cảnh kim trung cháo để Ba Hổ tự tin có thể đối mặt phủ Tô Châu cảnh nội bất kỳ một cao thủ nào, coi như không địch lại, hao tổn cũng có thể hao tổn cái ngang tay. Nhưng là giờ khắc này, Ba Hổ lại có chút hối hận. Hầu Tuấn Nghị hung danh hiển hách, để rất nhiều người đều chỉ nhớ rõ Hầu Tuấn Nghị tàn nhẫn thủ pháp giết người. Nhưng là, có thể xông ra loại này hung danh người, võ công sao lại bình thường? Thời khắc này Hầu Tuấn Nghị đang một tấc phá mất Ba Hổ kim trung cháo. Thời khắc này Ba Hổ thậm chí cũng không có cách nào vãn hồi cục diện. Hắn nhất định phải toàn lực thôi động công lực, nhất định phải không nhúc nhích ngừng thở. Nhưng dù vậy, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn dao mổ lợn ly tâm tạng càng ngày càng gần. Nơi ngực truyền đến một tia lạnh buốt, một nháy mắt nương theo lấy đau rát đau nhức. Cảm giác đau đớn, Ba Hổ đã thật lâu không có cảm nhận được. Có lẽ một giây sau, dao mổ lợn liền sẽ đâm xuyên trái tim của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hầu Tuấn Nghị đột nhiên nhanh lùi lại, thân hình nhanh như thiểm điện phóng tới cửa sổ, nhưng lại phảng phất trong cùng một lúc, Hầu Tuấn Nghị thân hình bỗng nhiên lần nữa trở về. Hầu Tuấn Nghị lẳng lặng đứng trong phòng ương, rũ cụp lấy tay trái, tích tích đáp đáp chảy xuống máu tươi. Vừa rồi nhìn ngươi tràn đầy tự tin dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi có thể làm được đâu. Lục Xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa sổ, trên mặt mỉm cười nhìn chưa tỉnh hồn Ba Hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,